Đỉnh cao phú quý, chương 752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 752 kênh khách. Trước khi bước vào tầng hầm, Trình Uyên đã rất lo lắng, anh ấy sợ rằng Bạch An Thương sẽ gặp một tai nạn khác sau khi tôi vào không thấy ai, lòng tôi lại như được nhặt lại. Lặng lẽ bước đến kệ thiếc và chạm vào người anh, trên giá sắt vẫn còn có một chút nhiệt độ, tức là trước đây người ta bị trói ở đây, mới bị rời đi. Đôi mắt anh ta đột nhiên co lại, và mắt anh ta lập tức đỏ lên. Họ, thậm chí còn trói An Thương trên cái kệ sắt kiểu này. Hình ảnh Bạch An Thương bị trói tay và ngã xuống đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Trình Uyên. Bức tranh này chỉ đơn giản là một loại sỉ nhục, anh ấy đã tức giận. Khi nghe thấy vệ sĩ nói rằng còn một đoạn nữa, Trình Uyên quay người đi tới trước mặt anh, túm lấy anh hét lớn. Dẫn đường, người vệ sĩ nhìn thấy đôi mắt đỏ tươi của Trình Uyên và sững sờ trong giây lát. Anh từng thấy mắt người ta tắc nghẽn, nhưng chưa bao giờ anh ta thấy mắt người ta đỏ rực như vậy vì tắc nghẽn. Người vệ sĩ sợ hãi, anh ta dùng mình, nhanh chóng chỉ về góc đông nam. Sau khi Trình Uyên thả anh ta ra, anh ta nhanh chóng chạy đến, bắt tay và ấn vào tường. Sau đó, với tiếng cọt kẹt của cánh cửa mở ra, mọi người nhận thấy vẫn còn một cánh cửa bí mật dưới tầng hầm. Trình Uyên không kịp suy nghĩ nên đã lao vào, nhưng tại thời điểm này, nó đã bị Trình Tuấn Phong giữ lại. Buông ra, Trình Uyên tức giận gầm lên, Trình Tuấn Phong không buông tha, anh ta nặng mặt nói với Lục Hải Xuyên bên cạnh. Anh Lục, em xin lỗi. Lục Hải Xuyên gật đầu, đồng thời, hắn đột nhiên bắn ra chém vào gáy Trình Uyên ngất đi khi mắt tối sầm lại. Khi Vương Mỹ Lệ và những người khác nhìn thấy, họ lập tức bao vây Trình Uyên để bảo vệ Trình Uyên. Bạn đang làm gì đấy? Vừa nói anh vừa đưa tay ra đỡ lấy Trình Uyên khỏi Lục Hải Xuyên. Lục Hải Xuyên lùi lại một bước nhanh chóng và đấm Vương Mỹ Lệ. Vương Mỹ Lệ lùi lại và lấy con dao ra. Không chỉ Vương Mỹ Lệ, mà cả Bạch Long, Trần Thành và những người khác cũng ra tay rút dao. Họ Trình, Thẩm Gia và họ Ngụy đang chuẩn bị đào vũ khí của họ. Thôi đi, Trình Tuấn Phong nghiêm nghị nói. Ý anh là gì? Vương Mỹ Lệ lạnh lùng hỏi. Lúc này, Thẩm Ly đứng dậy nói. Trình Uyên điên rồi, trạng thái này không thể thường xuyên xuất hiện, nếu không, nó sẽ giết chết anh ta. Nghe đến đây, Vương Mỹ Lệ sẽ nghi ngờ. Tuy nhiên, Trình Tuấn Phong thở dài nói. Đây là di sản của nhà họ Trình của chúng ta. Thực ra nó là một loại bệnh. Nói từ điên lên có chút cường điệu. Tuy nhiên, dạng này quả thực có thể khiến người ta không sợ hãi vì tức giận. Và bởi vì không sợ hãi và đáng sợ, cho dù đó là sức mạnh, tốc độ hay thù địch, nó sẽ cao hơn bình thường vài lần. Tuy nhiên, trong trạng thái này, nó giống như bóp mạnh tiềm năng của một người. Việc bóp chết tiềm năng quá mức là một loại tổn thương đối với các cơ quan trong cơ thể. Ngay khi giọng nói của mình rơi xuống, Thẩm Ly nói tiếp. Hơn nữa, đây rõ ràng là một vấn đề. Đỗ Trình Long và Hạng Thiên không ngu ngốc, tại sao họ giết Lao Diêu và để lại thi thể và các công cụ gây án ở hiện trường? Có lẽ đó là để giải thoát cho cuộc sống của họ, nhưng tôi tin rằng họ đã cố tình làm điều đó. Họ làm vậy để nói với chúng tôi rằng chính thành viên thứ ba của gia đình họ Ngụy đã cưỡng bức họ. Và, hơn nữa, tại sao lại mang theo Bạch An Thương khi cô trốn thoát? Tại sao không giết cô ấy hay thả cô ấy đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là cứu mạng, nhưng rõ ràng là tăng thêm gánh nặng, bọn họ không thể chạy nhanh. Cho nên, ta càng tin tưởng, bọn họ muốn chúng ta đuổi theo. Ngay khi giọng nói của anh ấy rơi xuống, mọi người nhìn nhau. Có vẻ như những lời của Thẩm Ly nói là có lý, nhưng họ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vương Mỹ Lệ cau mày hỏi. Ý anh là có thể chế trong con đường bí mật. Thẩm Ly gật đầu, rất có thể, không, không, không, hoàn toàn không có cơ chế. Nếu không tin ta liền đi trước, vệ sĩ nghe được lời này liền sửng sốt, hắn có lẽ đang nghĩ nếu trong đường bí mật có tổ chức, nghĩa là những người này nghi ngờ hắn muốn đóng khung bọn họ, rốt cuộc đường bí mật đã được vệ sĩ chỉ cho bọn họ. Vì vậy, để chứng minh sự vô tội của mình, người vệ sĩ đã vội vã lao vào đường hầm bí mật trước mặt họ. Tôi vội vàng chạy tới, chạy một đoạn rồi hét lớn. Nhìn xem, bên trong không có đường bí mật. Sau khi ra khỏi đây, bùm, một tiếng động lớn, chói tai, lập tức cắt đứt những gì vệ sĩ định nói tiếp theo. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm, thanh âm đột nhiên lên xuống. Kết quả là toàn bộ biệt thự bắt đầu rung chuyển dữ dội. Chân tầng hầm, nứt toác, xuống, bụi dày đặc phả vào mặt như sóng chen. Mọi người cũng loạng choạng, gần như không thể chống đỡ. Mau rút lui, Trình Tuấn Phong gầm lên, mọi người phản ứng vội vàng chạy ra bên ngoài. Họ thoát ra khỏi tầng hầm và căn biệt thự, chỉ sau một thời gian ngắn, căn biệt thự bị sập hoàn toàn. Mọi người đều sững sờ, Nói cách khác, Thẩm Ly và Trình Tuấn Phong đều đoán rằng có thể có tổ chức trong con đường bí mật, nhưng họ không ngờ đó là một tổ chức như vậy. Điều này là để giết tất cả chúng cùng một lúc. Trong số những người này, của Trình Uyên là tốt, nhưng cũng có của Trình Uy và Sen. Lau bụi trên mặt, Thẩm Ly hỏi Trình Tuấn Phong, anh có tin đây là việc mà Đỗ Trình Long và Hạng Thiên có thể làm được không? Vẻ mặt ủ rũ của Trình Tuấn Phong như bị nước lã chảy xuống. Bọn họ còn chưa có gan. Đúng, tiêu diệt lực lượng chính của ba gia tộc trong bốn gia tộc lớn trong một lần ngã nhào, vì là Đỗ Trình Long và Hạng Thiên không có gan, cho dù nhà Phương muốn làm điều này, họ cũng không có gan. Về phần đạo trường, Thẩm Ly lắc đầu, đạo gia tính toán tỉ mỉ, giết chúng ta là chuyện tốt nhất, nhưng hắn không chắc có thể làm được gì. Ta đoán hắn sẽ không làm, nhiều nhất có thể tham gia, cho nên. Vậy là có chuyên gia đứng sau vụ việc này. Trình Tuấn Phong cau mày. Thẩm Ly gật đầu, sự tình này có lẽ là do đạo trường thiết kế, nhưng xem ra mục tiêu của hắn không chỉ có chúng ta. Nói cách khác, chúng ta không phải mục đích chính của hắn. Vậy thì, đó là ai? Hay là gì? Trình Tuấn Phong cau mày hỏi. Thẩm Ly im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu hỏi Trình Gia Đồng. Anh còn nhớ cái chết của Tống Thiến không? Nghe vậy, Trình Tuấn Phong mí mắt giật giật không rõ nguyên nhân, ánh mắt có chút né tránh, vội vàng gật đầu. Nhớ kỹ, Thẩm Ly dường như không để ý đến động tác nhỏ của Trình Tuấn Phong, nhưng gật đầu. Mục tiêu của đạo trường hình như vẫn luôn là tứ đại bảo khố. Trình Tuấn Phong cau mày. Việc quan trọng nhất bây giờ là khi Trình Uyên tỉnh lại, chúng ta nên giải thích với anh ấy như thế nào? Lúc này, Vương Mỹ Lệ với khuôn mặt đầy bụi bặm vừa đi vừa buồn bã nói. Kết quả là ánh mắt của vài người đều nhìn về phía Trình Uyên. Đồng thời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một căn phòng đổ nát ở ngoại ô thủ đô trông giống như một nhà kho, Bạch An Thương bị ném lên một chiếc giường lớn bốc mùi thối rữa. Cách chương.